Đại đạo độc hành, chương 838, nhất viên linh đan phân tiên trần, góc truyện audio.com, tiền bối, nhất thời cũng không nói rõ, chúng ta hay là nói thực tế đi. Người xem, vị xếp hàng thứ ba mặc pháp bào màu đen, hiện tại là thứ hai, hắn thật ra là sư huynh ta có thể cho ngươi cùng hắn lặng yên trao đổi vị trí, lập tức tiến vào bên trong đại điện công việc sự vụ. Nhưng mà cái này cần 1 vạn linh thạch, không biết tiền bối có đồng ý hay không? Bất quá 1 vạn linh thạch mà thôi, Lạc Ly lập tức gật đầu, nói. Được, lập tức đổi vị trí. Địa qua nói, được tiền bối, xin theo ta đến. Hắn mang theo Lạc Ly, rời khỏi đội ngũ xếp hàng này, đi đến cách đó không xa tiến vào trong một tiểu đình, hắn xuất ra một cái hắc bào này cùng hắc bào vị tu sĩ đã sắp xếp đến thứ nhất mặc hoàn toàn giống nhau như đúc. Địa qua nói, tiền bối, ngài mặc vào, sau đó sử dụng phù lục này, thay hình đổi vị, như vậy người xếp hàng phía sau, liền không nói được gì. Nói xong, hắn đưa qua một cái phù lục chính là phù thay hình đổi vị, phù lục này ít nhất giá trị 300 linh thạch qua tay liền bán 1 vạn linh thạch thật sự là lợi nhuận vô hạn. Lạc Ly đưa cho hắn một cái linh thạch thượng phẩm, lập tức mặc vào hắc bào, khởi động phù lục nháy mắt chợt lóe, hắn là người thứ nhất đội ngũ, người xếp hàng, biến mất vô ảnh. 1 vạn linh thạch này tiêu đáng giá, Lạc Ly thở ra một hơi dài, bằng không xếp hàng này ít nhất cần 3 năm canh giờ. Lạc Ly thân gia ngàn ức hiện tại đã không cần linh thạch, đặc biệt ở phân phương giải ngữ môn, tiết kiệm 100 ức linh thạch hiện tại 1 vạn linh thạch này, hoàn toàn không cần. Cứu người như cứu hỏa, sớm một khắc cứu sống Trường Phong cùng Cực Quang, mới là quan trọng nhất. Rất nhanh liền đến Lạc Ly tiến vào bên trong đại điện này, được một thị nữ mạo mỹ dẫn dắt đi đến trong một chỗ điện phủ. Ở điện phủ này, có một nguyên anh chân quân, ngồi ở sau một cái bàn dài, tiếp đãi khách nhân đến đây, ở phía sau hắn, rõ ràng có một hóa thần chân tôn, ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Hóa thần chân tôn kia, Lạc Ly nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn ra chính là hóa thần chân tôn xuất khiếu tông. Hắn ngồi ở chỗ kia, giống như đang trầm tư tu luyện, khí khiếu trên đỉnh đầu, một đạo chân khí, giống như tinh kỳ, phóng lên cao, phát ra uy lực vô tận đáng sợ. Phàm là minh hữu quan trọng của Đan Tông đến đây, hóa thần phản hư, đều có người chuyên môn tiếp đãi, những minh hữu không trọng yếu đến đây đều phải xếp hàng, bất quá cảnh giới nguyên anh kim đan, có một hóa thần chân tôn ở đây tọa chấn như vậy, tu sĩ đến đây, lập tức thành thật 3 phần. Lạc Ly đi đến phía trước bàn dài này, nguyên anh chân quân này mỉm cười nói. Nhất viên linh đan phân tiên trần, ngã mệnh do ngã bất do thiên. Ta là Đan Thanh Chân phụ trách tiếp đãi minh hữu, vị đạo hữu này, ngươi là thông qua truyền tống trận phân phương giải ngữ môn đến đây, nhưng mà theo ta được biết phân phương giải ngữ môn đều là nữ tu, không biết ngài cùng các nàng là quan hệ gì. Nhất Lạp Linh Đan phân tiên trần, ngã mệnh do ngã bất do thiên. Chính là thi hào Đan Tông, đệ tử trong môn này đều lấy đan làm họ. Lạc Ly nói, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Ta là Lạc Ly đệ tử hỗn nguyên tông, là trưởng lão ngoại tông phân phương giải ngữ môn. Nói hỗn nguyên tông, nguyên anh chân quân Đan Thanh Chân này sừng sốt nhìn về phía Lạc Ly thần sắc kỳ dị, giống như trong đó có vấn đề. Hắn đối với Lạc Ly nói, không thể tưởng được, góc truyện audio.com, bây giờ còn có đệ tử hỗn nguyên tông du lịch bên ngoài, người đại khái không biết hỗn nguyên tông đã xảy ra chuyện đi. Lạc Ly chính là cả kinh, nói, sự tình gì, Đan Thanh Chân nói. 2 năm trước Dương Nhiệt Càn Khôn Ma Giáo tái hiện buôn tập vạn giảm hỗn nguyên tông, nghe nói chết trận 3 hóa thần, 12 nguyên anh, vô số kim đan, từ nay về sau đệ tử hỗn nguyên tông du lịch bên ngoài, toàn bộ trở về tông môn, bế quan không ra. Thiên hạ hầu như không có đệ tử hỗn nguyên tông du lịch, ngươi nhất định không biết việc này đi. Lạc Ly nhất thời kinh hãi, không thể tưởng được hỗn nguyên tông xuất hiện đại sự như thế, chết trận 3 đại hóa thần, 12 nguyên anh. Lạc Ly hận không thể lập tức trở về hỗn nguyên tông, nhìn xem đến cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng mà, hắn không thể. Làm người phải đến nơi đến chốn, Trường Phong cùng Cực Quang còn chờ hắn nghĩ cách cứu viện, sao có thể vứt bỏ bọn họ. Đan Thanh Chân đã biết chi tiết về Lạc Ly, nhìn về phía Lạc Ly, giống như ánh mắt cùng trước kia khác nhau, thêm một phần khinh thị, hỗn nguyên tông đại địch trồi lên, đã thế yếu cho nên tu sĩ trước mắt không cần để ý. Đan Thanh Chân nói, người đã là đệ tử hỗn nguyên tông, vậy không tính minh hữu Đan Tông ta. Bất quá, đến đây đều là khách, người còn có thể hưởng thụ tư cách minh hữu Đan Tông ta. Không biết người đến đây là muốn xin người luyện đan, hay là mua đan dược có sẵn? Lạc Ly nói, ta muốn mua đan dược có sẵn, ta muốn mua, Đan Thanh Chân cắt ngang lời hắn, xuất ra một cái ngọc bài nói. Được cái này cho ngươi, ngươi đến cấu đan phòng nơi đó xếp hàng đi thôi, vô luận ngươi là đệ tử hỗn nguyên tông, hay là trưởng lão ngoại tông phân phương giải ngữ môn, dựa theo quy củ chúng ta nơi này, mua đan đều xếp hàng. vừa phải xếp hàng, với tình hình xếp hàng này, nơi đó tuyệt đối sẽ không thoải mái, không biết phải đợi thời gian bao lâu. Lạc Ly vội vàng nói, cái này có thể dàn xếp một chút hay không, ta có hai bằng hữu nguy ở sớm tối, chúng ta đợi đan dược cứu mạng. Nói xong Lạc Ly đưa qua một cái túi chữ vật, bên trong 100 vạn linh thạch, nhập môn này liền cần 1 vạn, cho nên tiền trà nước này không thể thiếu. Đan Thanh Chân nhìn cũng không nhìn linh thạch Lạc Ly đệ ra nói. Đạo hữu, xin ngươi tôn trọng ta. Đan Tông ta ngăn chặn tất cả hiện tượng làm việc thiên tư làm rối kỳ cương, ngươi nhìn tiền bối Khuynh Phúc xuất khiếu tông phía sau ta chính là giám sát ta, không được thu hối lộ của người. Tặng lễ thế mà không cần, Lạc Ly vạn vạn thật không ngờ, nếu con đường này không thể được vậy chỉ có thể đàm giao tình. Lạc Ly xuất ra Tuyết Long Độn Thiên Phi Ảnh Xa, nói. Thật ra ta cùng trưởng lão Quy Tông Hóa Thần Chân Tôn Đan Tâm Tử có chút quan hệ, đây là phi xa hắn năm đó đưa cho bằng hữu ta, không biết Đan Tâm Tử tiền bối, hiện tại đang ở nơi nào. Hy vọng cái này có thể lạp hạ giao tình, làm việc dễ dàng một ít bằng không xếp hàng này, Lạc Ly có chút tuyệt vọng, hắn 10 phần muốn mau chóng hoàn thành cứu sống bằng hữu, chạy về Hỗn Nguyên Tông. Đan Thanh Chân này nghe được Đan Tâm Tử trên mặt lộ ra một loại vẻ mặt càng thêm kỳ dị, hắn cười hắc hắc nói. Đan Tâm Tử, lão quỷ này đang ở nơi nào? Hắn không thức thời vụ, đã đi xuống phía dưới, ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy hắn. Thốt ra lời này, Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, người này rõ ràng chính là cừu địch Đan Tâm Tử thẳng hô kỳ danh trưởng lão tông môn, hơn nữa nghe. Cốc truyện audio.com, khẩu khí hắn Đan Tâm Tử đã tử vong. Cách chương.